Lời dẫn. Tôi sinh ra ở Tam Tấn, nơi đã sản sinh ra nền văn minh Trung Quốc cổ đại và đã có mối tình sâu nặng với vùng đất sông Hồng, Việt Nam. Trên thế giới này, tôi đã trải qua 86 năm dài, còn ông chỉ lưu lại trên đời 48 mùa xuân. Ông là người Việt Nam sinh ra tại Hà Nội. Mới 15 tuổi, ông đã tự đi sang nước Pháp để tìm chân lý và đã gặp được Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ đó đi theo con đường cách mạng. Tên thật của ông là Vũ Nguyên Bác, sau đổi là Nguyễn Sơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật gọi ông là chú Sơn. Ông đã đích thân chỉ huy trong chiến tranh chống Pháp ở miền Nam và miền Trung Việt Nam. Do có công lao to lớn nên ngay từ năm 1948, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phong cho ông quân hàm thiếu tướng. Ở Việt Nam, ông được mọi người gọi là vị tướng nhân dân. Cũng có thể coi ông là người Trung Quốc, vì trong cuộc đời ngắn ngủi 48 năm xuân xanh, ông đã chiến đấu trên đất nước Trung Quốc tới 27 năm. Năm 1924, ông rời Việt Nam tới Quảng Châu tìm gặp Hồ Chí Minh, rồi tham gia vào cuộc đại cách mạng của Trung Quốc. Ông đã 3 lần tới Trung Quốc, 3 lần vượt núi tuyết và thảo nguyên trong vạn lý trường chinh, 3 lần bị khai trừ khỏi đảng, nhưng không quản sóng gió cuộc đời, ông vẫn vững vàng, không lay chuyển, thẳng tiến về phía trước. Tên Trung Quốc của ông là Hồng Thủy. Mao Trạch Đông thân mật gọi ông là Tiểu Hồng. Nhân dân Trung Quốc trao cho ông vinh dự cao quý là một trong những vị tướng khai quốc của nước Cộng Hòa và được thưởng 3 loại huân chương hạng nhất. Trong quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, ông là người nước ngoài duy nhất được phong quân hàm cấp tướng. Trong quân đội trên thế giới, người được hai nước cùng phong tướng như ông cũng là điều hãn hữu. Hồng Thủy mới 16 tuổi đã tham gia cách mạng. Từ Việt Nam sang Trung Quốc, từ Trung Quốc về Việt Nam, suốt đời là chiến đấu. Trong lần cuối trở về tổ quốc thân yêu của mình, ông chỉ còn sống được 3 tuần. Khi ông ly biệt Trung Quốc, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và nhiều nhà lãnh đạo khác đã đến chào từ biệt. Hơn 200 vị khai quốc công thần đã đi tiễn ông. Khi ông tạ thế, nhân dân Việt Nam đã long trọng cử hành lễ quốc tang. Tôi là người vợ Trung Quốc của Hồng Thủy. Trên hai bờ Hoàng Hà, chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu. Trong khói lửa của chiến tranh kháng Nhật, chúng tôi đã trở thành bạn đời. Khói lửa chiến tranh liên miên đã vô tình chia chúng tôi thành hai ngả. Những biến cố đã chia lìa âm dương, để lại trong chúng tôi những tiếc thương, hối hận suốt cuộc đời. Hồng Thủy đã ra đi, vừa bi tráng, vừa vội vã. Trái tim của tôi vẫn như lá rơi về cội, hướng về Việt Nam. Đã bao năm qua, tiếng réo của Hoàng Hà, tiếng sóng vỗ của sông Hồng vẫn vang vọng trong trái tim tôi. Hoàng Hà hùng dũng, sục sôi đã ghi lại trong chúng tôi biết bao nhiêu tình thương. Hồng Hà mãi mãi chảy xuôi đã mang đi của tôi biết bao nhiêu nỗi nhớ. VTC Now. Lời tựa. Tôi rất vui mừng được chị Trần Kiếm Qua, vợ anh Nguyễn Sơn, nhờ viết lời tựa cho cuốn sách Hoàng Hà Nhớ, Hồng Hà Thương. Ghi chép lại những hồi ức của chị, nó bất giác gợi cho tôi nhớ lại những ngày tháng sống và chiến đấu cùng anh Nguyễn Sơn. Anh Nguyễn Sơn từ nhỏ đã tham gia phong trào thanh niên và được vinh hạnh học tập tại trường quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, trường quân sự Hoàng Phố. Khi anh Nguyễn Sơn về nước, thì quân Pháp bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nước ta cũng bước vào thời kỳ kháng chiến lâu dài. Trong cuộc họp của thường vụ, Bác Hồ, anh Trường Chinh và tôi yêu cầu anh Nguyễn Sơn vào miền Nam, nơi chiến sự ác liệt. Khi tôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quân sự Toàn quốc, sau này đổi tên thành Ủy ban Kháng chiến Toàn quốc, anh Nguyễn Sơn được cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam. Đây là một chức vụ cực kỳ quan trọng, thể hiện lòng tin của Đảng và Chính phủ đối với anh. Anh Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cách mạng ưu tú của Đảng, là một tướng lĩnh có công với quân đội ta. Đặc biệt, anh đã từng tham gia cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài ở Trung Quốc, là vị tướng nước ngoài duy nhất của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cho nên, khi các đồng chí láng giềng nhắc tới anh, đều với một tình cảm tôn trọng và sâu nặng. Năm 1993, sang thăm Trung Quốc, được gặp vợ và các con anh Sơn, tôi rất vui và yên lòng khi thấy họ có một tinh thần lạc quan. Những đứa con bên đó cũng giống như những đứa con đang sống trong gia đình bên này, đều đã thực hiện được những điều mà thế hệ cha anh mong đợi, cần cù phấn đấu học tập và công tác. Do vậy, có thể nói, tướng Nguyễn Sơn là một tấm gương sáng, là một chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế của cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Tướng Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cộng sản kiên định, là một người có khí phách và cũng là một vị tướng tài ba. Tài ba của anh Sơn không chỉ ở lĩnh vực quân sự, mà còn trong các lĩnh vực chính trị, tuyên truyền, văn nghệ. Nguyễn Sơn còn có một phong cách riêng vô cùng độc đáo. Ví dụ, khi làm chủ hôn đã yêu cầu cô dâu, chú rể làm thơ ngay tại hôn lễ. Điều này chỉ có anh Nguyễn Sơn mới làm được. Cho dù ở trường lục quân Quảng Ngãi hay ở trường quân chính quân khu 4, anh Sơn luôn rất coi trọng đào tạo cán bộ. Trong phong trào luyện binh, anh đã rất thành công và đưa ra một hình thức huấn luyện được áp dụng trong toàn quân và nhân dân, đại hội tập. Anh tôn trọng bạn bè và mọi người, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ xung quanh. Có thể nói, trong giai đoạn cách mạng tháng 8 vừa mới thành công, cách mạng Trung Quốc còn chưa giành được thắng lợi. Đảng và nhân dân ta đã phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chính quyền non trẻ trong điều kiện bị bao vây và cực kỳ khó khăn phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, từ xây dựng dân quân đến xây dựng sư chủ lực đầu tiên. Chúng ta đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đã đứng vững và lớn mạnh, đặt nền móng vững chắc cho việc tiếp thu và sử dụng có hiệu quả sự viện trợ hết lòng của các nước anh em, đặc biệt là Trung Quốc sau này. Tôi phải nhắc đến một tài liệu năm 1949 do Pháp công bố. Trong tài liệu đó, Pháp đã buộc thừa nhận dùng lực lượng quân sự không thể thắng nổi Việt Minh. Anh Sơn đã về nước chính vào những ngày khó khăn đó. Anh đã tích cực tham gia các cuộc thảo luận về quân sự, chiến tranh, đã đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc về vấn đề bồi dưỡng cán bộ, tác chiến, xây dựng bộ đội chủ lực, xây dựng lực lượng dân quân, v.v. Đặc biệt, anh rất coi trọng vấn đề xây dựng dân quân. Trong các cuộc hội nghị, anh phát biểu rất sôi nổi và thu hút được sự chú ý của mọi người. Trong quan hệ với bạn bè, anh tôn trọng đồng chí, bạn chiến đấu, thường tâm sự với mọi người thâu đêm suốt sáng, làm mọi người có cảm giác thoải mái và quyến rũ. Thời gian về nước của anh không dài, nhưng anh đã có những đóng góp hết mình. Mùa hè năm 1950, do phân công công tác, anh đã đến Bắc Kinh. Mặc dù xa quê hương đã lâu, bôn ba hoạt động cho cách mạng ở bên ngoài, nhưng không có giờ phút nào anh không nhớ tới tổ quốc mình. Khi bệnh tình nguy kịch, mặc dù đã được bạn bè hết lòng cứu chữa, thậm chí gửi sổ y bạ đi hội trần ở Liên Xô, nhưng anh không thể qua nổi. Theo nguyện vọng của anh, Đảng đã đón anh về nước. Anh đã từ trần trong niềm thương tiếc vô hạn của người thân, bạn bè chiến hữu trên mảnh đất quê hương. Mặc dù mất sớm, nhưng anh đã để lại hình ảnh của một người cộng sản suốt đời cúc cung tận tụy cho sự nghiệp cách mạng nước ta và đất nước anh em hữu nghị. Hình ảnh một đồng chí, một người bạn chiến đấu thân thiết và hết sức chân thành. Anh mãi mãi được ghi nhớ trong trang lịch sử cách mạng Việt Nam và khắc sâu trong trái tim mỗi chúng ta. Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1999. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. VTC Now. Phần đầu. Kết hôn với một người ngoại quốc trong Bát Lộ Quân ở biên khu Tấn Sát Ký, nay là tỉnh Sơn Tây Hà Bắc, ở huyện Ngũ Đài lúc đó, là một chuyện chưa ai từng nghe nói. Lúc ấy, Hồng Thủy mới 16 tuổi đã tới Trung Quốc tham gia cách mạng. Vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc, ông đã chịu mọi gian truân, chẳng quản mọi hy sinh của bản thân. Là một người phụ nữ cách mạng của Trung Quốc, lại là nữ trí thức, tại sao tôi lại không thể cùng một đồng chí cách mạng ngoại quốc như thế kết hôn? Cách mạng không có biên giới quốc gia, lẽ nào tình yêu lại có quốc giới hay sao? Chương 1. Mối tình sâu nặng với vùng đất Hoàng Hà. Năm 1914, tôi được sinh ra trong một gia đình lớn, dòng họ Trần ở trấn Đông Giã, huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây. Theo quy định trong gia phả dòng họ Trần, nếu là con gái cùng đời với tôi thì tên phải đệm chữ Ngọc. Cha mẹ tôi đặt tên cho tôi là Ngọc Anh. Dòng họ Trần chúng tôi đã nhiều đời cư trú trong một khu trang viện lớn, nhà cửa quay hướng Bắc, ở một nơi được gọi là ngõ nhà Trần, trên một triền đồi quay về Bắc ở trấn Đông Giã. Trên cánh cửa lớn sơn đen có mấy chục chiếc đinh lớn thép vàng lấp lánh. Ai mới đến trấn Đông Giã, đi qua ngõ nhà Trần đều biết ngay đây không phải là một nhà giàu thông thường. Khi còn bé, tôi đã nhiều lần đếm thử xem trên cổng có khoan đóng bao nhiêu chiếc đinh. Sau giải phóng, khi đã vào Bắc Kinh, tôi mới được biết rõ ý nghĩa của việc số đinh đóng trên cổng dòng họ. Số lượng đinh thép vàng đóng nhiều ít là tùy theo địa vị và sự giàu có của dòng họ quyết định. Nếu ở cửa, dọc, ngang có 9 hàng 81 đinh là tượng trưng cho nhà đó thuộc hoàng tộc. Xem như vậy thì biết khi đang thịnh, dòng họ Trần trước đây cũng là dòng họ rất quý phái. Đời cụ cố tôi ở trấn Đông Giã là một đại địa chủ có tiếng tăm. Cụ cố tôi có một em trai, hai người có tất cả 8 người con trai. Trong khu trang viện có cánh cửa to sơn đen đó, anh em họ đã xây 8 ngôi nhà lớn ốp gạch men xanh ngói nâu. Đời ông tôi, mỗi người con trai đều được ở một tòa nhà lớn như vậy. Nhà xây chữ môn, gồm một dãy phòng chính rộng rãi, quay mặt phía Bắc. Hai dãy nhà ngang gồm nhiều phòng làm kho, mỗi người lại được chia không ít ruộng ở các thôn lân cận. Thế nhưng đa số trong 8 người anh em đều đành đoảng, lười biếng, có người còn nghiện hút. Gia nghiệp tổ tông để lại, lâm vào cảnh miệng ăn núi lở. Tiếp đến đời sau, dòng họ Trần đã sa sút lụn bại. Đến đời tôi sinh ra, phong thái của dòng họ Trần đã sa sút hẳn, chỉ còn cái vỏ. Những chiếc đinh vàng trên cửa lớn đã bị bóc hết, còn trơ lại những lỗ thủng rêu mốc. Dòng họ Trần một thời hiển hách, giàu sang đã bị khánh tận. Thời cải cách ruộng đất, cũng có người đề xuất phải chia tài sản dòng họ Trần. Đội công tác cải cách ruộng đất điều tra qua một số người làm công cũ để nắm rõ tình hình. Họ đều nói, những người của họ Trần ngày nay còn không bằng chúng tôi, chẳng còn đồ đạc gì nữa, lại còn một lũ mẹ quá con côi, còn gì nữa mà phân với chia. Căn cứ vào tình hình kinh tế họ Trần lúc đó, khi phân định thành phần, ông nội tôi được phân định là trung nông, thành phần giai cấp của dòng họ Trần đã thay đổi. Rời khỏi ngõ nhà họ Trần, đi xuống dốc, rẽ thẳng về hướng Tây là phố trung tâm thương nghiệp của trấn Đông Giã. Mặt đường của thị trấn được phủ một lớp đá củ đậu, to, nhỏ, khác nhau. Hai bên phố là các cửa hiệu, hàng ăn, các hàng tạp hóa đủ loại. Trước cửa nhà nào cũng bày thêm sạp hàng. Vì vậy, đường phố xây vốn đã không rộng, nay lại càng trở nên chật hẹp. Thị trấn Đông Giã, ở ven Tây Nam huyện Ngũ Đài, là một thị trấn nhỏ, thế nhưng nó lại được coi là trung tâm thương nghiệp văn hóa của huyện Ngũ Đài, còn được gọi là Tiểu Thái Nguyên. Ở đây có nhiều dấu tích phong phú, sâu sắc của văn hóa Hà Đông thuộc Hoàng Hà. Tại thị trấn Đông Giã có một tòa miếu văn xương không lớn. Miếu chỉ là một tòa nhà đã cũ. Nghe nói tiền xây miếu văn xương là do các hòa thượng ở núi Ngũ Đài quyên góp được. Mỗi năm vào mùa xuân trấn lại cử hành lễ hội tại miếu. Già, trẻ, lớn, bé ở các làng, xã lân cận đều đến miếu Văn Xương dâng hương, cúng bái. Nhân dân ở trấn Đông Giã còn rất tin ông Địa. Nhà nhà đều có bàn thờ ở cạnh cửa, trên có bài vị thờ ông Địa. Mọi người đều cảm nghĩ rằng ông Địa là người nắm họa phúc của mỗi nhà, nên đều cầu xin ông Địa cho mưa thuận, gió hòa, lúa gạo đầy sân, cả nhà yên bình. Ở đường phố phía tây trấn Đông Giã có một sân khấu lớn. Sân khấu lớn này có từ bao giờ không ai biết. Vùng Tam Tấn, thôn làng nào cũng đều có miếu, đền miếu nào cũng có diễn tuồng, kịch. Dân Đông Giã ham xem tuồng kịch đã từ lâu. Mỗi năm ba mùa, xuân, hạ, thu, chính quyền các thôn đều mời các ban tuồng kịch đến biểu diễn. Chỉ cần nghe tiếng chiêng trống gióng lên, già trẻ lớn bé ở các thôn chung quanh đã rùng rùng kéo tới, đứng chật trước sân khấu. Dân Đông Giã đặc biệt thích xem tấn kịch. Chỉ cần mặc áo tuồng xanh đỏ, chít khăn màu lên sân khấu, thì ở dưới đã hò reo náo nhiệt. Càng náo nhiệt hơn khi đến những đoạn hát đối, mượt mà êm dịu, những động tác múc lông đuôi chỉ điêu luyện, điệu múa mọi người đều khoái trá. Lúc bé tôi cũng rất thích xem tuồng kịch, đặc biệt các vở Ngọc Đường Xuân và Tam Nương Giáo Tử, tức là ba phụ nữ dạy con. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Vùng đất Tam Tấn từ cổ đã lập thư viện, hiếu học đã thành phong trào. Trấn Đông Giã nhỏ bé cũng không phải là ngoại lệ. Năm đầu dân quốc, ở đây đã nổi lên cao trào tân học, học kiểu mới, đã mở các trường nam nữ cao đẳng tiểu học. Lớp trẻ con lớn, bé hơn tôi, rất nhiều đứa được đến trường. Cô cháu dòng họ Trần chúng tôi đều tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Tật bó chân cho con gái cũng rất hiếm thấy. Các em gái tôi thậm chí cũng chẳng thèm xỏ lỗ tai, đeo hoa tai. Vùng Đông Bắc Tấn có huyện Ngũ Đài dựa vào Thái Hàng Sơn, giáp giới với huyện Phụ Bình của tỉnh Hà Bắc. Ở đây núi non lồi lõm, đất đai cằn cỗi, giao thông từ cổ đã không tiện lợi, đời sống của dân rất nghèo nàn. Mọi người sống nhờ trồng cao lương, tiểu mạch, gạo, kiều mạch và các củ làm thuốc ở trên núi như củ mai, củ trục. Vì vậy, ở huyện Ngũ Đài có một đoạn ca dao truyền từ lâu đời. Sáng ninh củ chụp, trưa ninh củ mài, tối ăn củ chụp nấu giả thành cơm, mỗi củ phân đôi ăn cả ngày. Ngũ Đài là vùng đất nghèo, nhưng lại là một vùng đất thần kỳ. Trung Quốc có năm ngọn núi lớn được gọi là Phật giáo danh sơn, thì đứng đầu là Ngũ Đài Sơn của huyện Ngũ Đài. Dải núi Ngũ Đài diện tích chiếm mấy trăm dặm, do năm ngọn Vọng Hải, Cẩm Tú, Quải Nguyệt, Diệp Đấu, Thúy Nham cao lớn hiểm yếu quây tụ lại thành. Trên núi xây nhiều đền chùa miếu mạo, có rừng già xanh tốt, thác chảy ào ào, phong cảnh vô cùng đẹp. Nghe nói ở Ngũ Đài Sơn có 360 tòa đền chùa miếu mạo. Ở các thanh miếu, người chủ trì gọi là hòa thượng. Ở các hoàng miếu gọi là Lạt Ma. Trên Ngũ Đài Sơn có bao nhiêu hòa thượng, bao nhiêu Lạt Ma, không ai biết được. Mỗi đền, miếu đều có sự tích. Mỗi miếu, đền đều có bao nhiêu huyền thoại. Diêm Tích Sơn, ông vua con của Sơn Tây, Thổ Hoàng Đế, được sinh ra ở một làng ven sông thuộc huyện Ngũ Đài. Không hiểu tại sao một con người kinh doanh thì thất bại, tòng quân thì không thành, dân thường chế giễu là lão Diêm giấm thối, lại được sang Nhật lưu học. Khi học ở trường quân sự chuyên tu Trấn Vũ Đường của Nhật Bản, Diêm làm quen được với Tôn Trung Sơn, lúc đó đang lưu vong tại Nhật. Ngày 10 tháng 10 năm 1911, khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ. Diêm Tích Sơn tích cực hưởng ứng, đem quân chiếm được Thái Nguyên, Phả Thự. Cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên thành công, ông ta trở thành đô đốc Sơn Tây, đã được Tôn Trung Sơn khen. Nước Cộng Hòa thành lập được, đô đốc Sơn Tây đã có công đầu. Vì vậy, ông ta độc đoán chiếm toàn bộ đại quyền quân chính ở Sơn Tây. Năm 1921, cách mạng Tân Hợi thất bại, ông ta lại quay sang núp bóng Viên Thế Khải, giải tán Quốc Dân Đảng trong toàn tỉnh, truy bắt những người thuộc đảng cách mạng. Diêm Tích Sơn thống trị được Sơn Tây 26 năm, qua được nhiều triều đại. Ngoài việc đầu cơ về chính trị, còn luôn lợi dụng vấn đề đồng hương để củng cố thế lực cá nhân. Ở Sơn Tây có một câu nói mỉa mai được truyền tụng: chỉ cần học nói đúng giọng ngũ đài là đã có thể múa may được. Vì vậy, ông ta đã trở thành ông vua con độc bá vùng Tam Tấn. Ở thời Diêm Tích Sơn đang ruồng beng đầu cơ về chính trị, ông ta đã bỏ tiền riêng sáng lập ra trường sư phạm quốc dân Sơn Tây. Trái với nguyện vọng của Diêm Tích Sơn khi thành lập, trường này đã trở thành trung tâm của phong trào cách mạng của học sinh tỉnh Sơn Tây. Từ đây đã sản sinh ra Từ Hướng Tiền, Bạc Nhất Ba, Trình Tử Hoa, những nhà quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở đối diện bên sông làng quê của Diêm Tích Sơn, có một làng nhỏ Vĩnh An của Trấn Đông Giã đã sản sinh ra một nhân vật có tầm cỡ không kém gì Diêm Tích Sơn. Đó là Từ Hướng Tiền, nguyên soái khai quốc của nước Cộng Hòa. Trong số 20 vị nguyên soái và đại tướng của nước Cộng Hòa, những tinh anh của giới quân sự xuất chúng Trung Quốc, duy nhất chỉ có một mình Từ Hướng Tiền là người sinh ra ở miền Bắc Trung Quốc, hơn nữa là người của huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây. Ngoài những thành tích công lao vĩ đại của nguyên soái Từ Hướng Tiền ra, không thể không nói tới truyền thống sâu xa của vùng đất Hoàng Hà. Sơn Tây, vùng đất Hoàng Hà, đã sản sinh ra nền văn minh Hoa Hạ và truyền thống huy hoàng của dân tộc Trung Hoa. Hoàng Hà dài muôn dặm, phát xuất từ Côn Lôn, chảy về Đào Hoàng ven sa mạc lớn, xuyên qua hẻm núi cao, gồm 9 khúc 18 vịnh, từ vịnh Quan Lão Ngưu thẳng về Nam. Trong tiếng sóng réo Hoàng Hà đã vọng lên nền văn minh thiên cổ Hoa Hạ. Đại chiến Viêm Hoàng Trắc Lộc, Nghiêu Kiến Đô, Vũ Trị Thủy, Thần Nông Tặng Bách Thảo, Hậu Tắc Gieo Ngũ Cốc, quy tụ những phú giả của thiên hạ, trải đều khắp nơi là danh sơn thắng cảnh. Văn có Vương Bột, Vương Duy, Từ Ma Quang, Bạch Cư Dị, La Quán Trung là các văn hào thời đại. Võ có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Quan Công, Dương Gia Tướng là các danh tướng một thời. Lịch sử tiếp diễn đến thế kỷ thứ 20. Trên dải đất Hoàng Hà thần kỳ, những người con ưu tú của Trung Hoa lại viết tiếp trang sử huy hoàng của dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Sau sự biến mùng 7 tháng 7 năm 1937, Lư Cầu Kiều bùng nổ, huyện Ngũ Đài tỉnh Sơn Tây dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành căn cứ kháng Nhật tại hậu phương địch đầu tiên của Trung Quốc. Tóc tôi cũng không dài, song tôi quyết cắt luôn đuôi sam. Có người gọi tôi là con danh cộng sản. Cha tôi có 4 anh em đều ở trong ngõ nhà họ Trần. Khi các chú lập gia đình, có con cái, ngôi nhà ngói to của tổ tiên không chứa đủ, bèn tách ra ở riêng. Cha tôi sinh được 6 anh em chúng tôi, 4 trai, 2 gái. Vào lúc nhà của tổ tiên hư hại nhiều, bèn dọn cả nhà 8 người xuống mấy gian nhà ngang phía nam của ông bác để ở riêng. Lúc đó giá nhà chưa cao, nếu bán nhà cũ có thể mua một ngôi nhà riêng kha khá. Song cha tôi không chịu rời đất thừa kế của dòng họ Trần. Cha tôi là con người nổi tiếng có hiếu, tuy có 4 anh em, song chỉ cha tôi phụng dưỡng ông bà nội tôi, đối với các chú thím cũng hết sức quan tâm. Cha tôi là một người thật thà, tử tế, đã từng dạy học ở trường tiểu học Đà Dương của trấn. Vì lương quá thấp, không nuôi nổi gia đình, ông phải vào làm ở quân đội ở Diêm Tích Sơn, làm lính ở Tấn Quân. Sau đó, ông được thăng về làm quân nhu. Cha tôi tuy là đồng hương với Diêm Tích Sơn, song cả đời ông e dè giữ mình, là người chính phái không màng đến chính trị, lại không biết nịnh nọt A-dua. Vì vậy, ở lâu trong Tấn Quân, nhưng ông chẳng có cơ hội thăng tiến. Vì cha tôi đi làm việc bên ngoài, lại có nhà ở cũ, nên sinh hoạt của gia đình tôi cũng không đến nỗi túng. Mẹ tôi là một người đàn bà Trung Quốc truyền thống, hiền dịu, thật thà. Bà hoàn toàn quy tùng chồng, không bao giờ cãi lại một câu. Từ bé, mẹ tôi đã bị bó chân theo tục cũ, chân bé xíu. Suốt ngày bà chỉ ngồi trên giường khâu vá. Quần áo 4 mùa của chồng con bà đều giặt sạch vá kỹ, sắp xếp ngăn nắp. Bà không biết chữ, nên chẳng nói đạo lý sách vở. khi các con làm sai, bà chỉ nhắc: cha con đi làm việc ở ngoài vất vả lắm, đừng làm cho cha bực mình. Chưa bao giờ thấy bà nổi nóng, chửi mắng con cái. Gia đình tôi có một bà thím vô cùng đanh đá, muốn chửi ai thì chửi, ông bà nói chẳng được. Trong nhà của cha mẹ tôi, có cái gì vừa mất là bà lấy mang về nhà mình ngay. Giữa vùng đất hai nhà, cha tôi trồng một giàn nho, bà cũng độc chiếm luôn. Trừ con cái bà ra, không ai được động đến. Nếu không bà sẽ la hét, chửi bới om sòm. Có một lần, anh hai tôi hái mấy chùm nho, bị bà trông thấy đánh cho mấy roi. Thấy để giàn nho đưa tai hàng xóm, cha tôi bực mình, chặt bỏ. Mẹ tôi thật thà nhu nhược, tự nhiên thành cái đích cho bà ta rêu rao. Mẹ tôi chịu không nổi, bèn kéo tất cả anh em chúng tôi lên xe lửa kéo, lếch thếch đi lên huyện Trường Trị, khu Tấn Đông Nam, là nơi cha tôi công tác. Từ đó, chúng tôi theo cha, sinh hoạt theo kiểu thị trấn ồn ào, nhộn nhịp. Trong các anh chị em, cha tôi yêu tôi nhất. Em gái tôi còn quá bé. Suốt một thời gian dài, trừ bốn thằng con đầu chọc, chỉ có tôi là con gái. Cha tôi dạy là phải lễ phép, chăm học, không được hỗn láo với người lớn. Ở trong nhà, tôi được ưu ái nhất. Hai anh trai tôi lười học, có lần cha nổi nóng, phạt bắt quỳ. Chỉ có tôi xin thì cha mới tha. Không lâu sau đó, cha tôi lại bị điều động đi nơi khác công tác. Mẹ con tôi lại bỉu xíu kéo nhau về quê. Các anh em trai tôi lớn lên, lần lượt lập gia đình. Nhân khẩu gia đình càng trở nên đông. Trong một gia đình truyền thống của Trung Quốc, đã có nhiều chị em dâu, tất sinh lục đục, cãi cọ. Tôi là bà cô trong gia đình cũng bị dính lây. Mỗi lần người nào có chuyện đến kể lể với tôi đều chăm chú nghe, sau mới tính dùng lời lẽ để thuyết phục, thành ra phán xử. Sinh hoạt của tôi từ bé được tự do, thoải mái. Mẹ tôi chẳng bao giờ can thiệp hay bắt buộc. Lâu rồi thành quen, đã tạo cho tôi tính quật cường và nhanh nhạy. Tôi muốn làm điều gì đều do mình độc lập, tự chủ, dũng cảm, tự quyết định. Lúc bé, ở thôn tôi, con gái ai cũng kết tóc thành một đuôi sam dài. Gốc đuôi sam buộc một sợi dây đỏ thật dài. Trên toàn đuôi sam còn trang điểm thêm mấy cái dây nhỏ ngũ sắc. Đặc biệt, khi Tết đến, nhà nhà đều may quần áo mới cho con gái. Có hoa hồng trước ngực, mặc quần màu xanh, màu lam hay màu tím. Mỗi khi các cô đi đứng, quay mình uyển chuyển, đuôi sam sau lưng uốn éo chuyển động, theo trông rất đẹp. Riêng tôi lúc còn bé, không hiểu sao tóc tôi lại không dài. Từ bé chỉ buộc thành hai bím, vừa thô vừa cứng như hai bàn chải. Vì xung quanh tôi toàn là con trai, cũng tạo cho tôi tính cách can đảm và thoải mái, không thích mặc quần áo hoa. Mẹ tôi không có cách nào khác. Mỗi lần may quần áo cho các con, tất cả đều phải dùng màu xanh lam. Khi may quần áo cho tôi, thì mẹ chỉ sửa thêm có hai dải đeo yếm quần của con gái. Ấy vậy mà giữa đám bạn gái, tự nhiên tôi lại nổi bật nhất, rất có cá tính. Thế nhưng các bạn gái lại rất thích tôi. Một là do tôi học giỏi, thường giảng giải và kèm cặp thêm bài vở cho họ. Hai là từ bé, tôi đã được theo cha tung hoành Nam Bắc, nhìn nhận thế giới bên ngoài và hiểu biết cũng nhiều. Các bạn gái thường yêu cầu tôi kể lại và giảng giải cho về sự thế bên ngoài. Năm 1926, cha tôi được điều về công tác tại Thái Nguyên. Cả nhà tôi lại theo ông về ở Thái Nguyên. Năm đó tôi 12 tuổi, đã lên lớp 5 tiểu học. Thấy mỗi ngày phải lấy lược chải tóc rất phiền phức, tôi bèn lấy kéo tự cắt đuôi sam, chỉ để tóc ngắn ngang vai. Phụ nữ cắt tóc kiểu như vậy thời đó trên đường phố Thái Nguyên là không thể coi được. Tôi đi đường, thấy mọi người đi đường chỉ trò trò, bàn tán sau lưng. Trông con bé kia kìa, giống như một con danh con cộng sản. Lúc đó tôi thực sự chưa biết đảng cộng sản là gì vậy. Và cũng vì thế, từ năm ấy, tôi luôn nhớ tới ba chữ đảng cộng sản. Hồi bé, tôi đã từng nghe người già kể lại. Trước đây nam nữ, ai ai cũng phải để tóc đuôi sam. Ông tôi, cha tôi, chú bác tôi cũng đeo lủng lẳng chiếc đuôi sam sau lưng. Cách mạng Tân Hợi đã lật đổ hoàng đế. Tôn Trung Sơn đã làm đại tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc. Thay triều đổi đại rồi, dân quốc không ưng đàn ông còn để đuôi sam. Năm đầu dân quốc, Trấn Đông Giã vẫn tổ chức lễ hội đền chùa miếu mạo như những năm trước. Năm đó, người đến dự lễ hội để cúng, để buôn bán đông hơn nhiều. Người người chen chân, chật như nêm cối. Đột nhiên, hội lễ như bị bỏ bom. Mọi người bỏ chạy tứ tán. Người nấu lật chảo, người đang ăn lật mâm bàn, vỡ hết chén bát để bỏ chạy. Chỉ thấy những người có đuôi sam cắm đầu bỏ chạy. Giữa đám đông có người la toáng lên: "Chạy mau đi, đội cắt đuôi sam đã tới. Đội cắt đuôi sam đã tới." Đám quân mặc áo đen, người người hùng hổ, tay cầm kéo, đuổi theo những người có tóc đuôi sam trong đám đông. Bắt được ai, họ dùng kéo cắt ngay cái đuôi sam đen nhánh. Đàn ông hoảng hốt chạy như chuột. Không may có người bị cắt đuôi sam thì cúi gục đầu, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc thút thít: "Trời ơi, cái đuôi sam của tôi, mệnh của tôi thế là hết rồi." Người già kể lại chuyện cũ để cho vui. Riêng tôi cứ âm thầm tự hỏi: nam giới bỏ đuôi sam là cách mạng, nữ giới bỏ đuôi sam là cộng sản. Vậy giữa cái cách mạng và cộng sản có quan hệ ra sao? VTC Now.